À, tôi biết. Trần Chính Hào cũng không để bụng. Tình huống của thiếu niên, anh đã nghe nói qua. Chào chú đi. Lôi Đình cúi đầu nói với con. Lôi Sâm cầm điện thoại chơi mê mải, biểu cảm rất lạnh lùng. Lôi Đình có chút thất vọng. Dù biết con trai sẽ không nghe lời mình, lần nào anh cũng ôm hy vọng không tưởng, sau đó liên tục bị đả kích. Trần Chính Hào thấp giọng cười, đang định xua tay bảo không sao, thiếu niên lại cốc nhẹ lên trán bé con, giọng trong trẻo dạy dỗ, nói bao nhiêu lần rồi, phải lễ phép, phải chào hỏi mọi người, phải nghe lời bố nói, em lại quên rồi. Không quên mà. Lôi Sâm lập tức đút di động vào túi quần, ngửa đầu chào Trần Chính Hào với giọng vang dội, cháu chào chú. Ai ngoan quá, mau vào ngồi đi. Trần Chính Hào mỉm cười để hai đứa trẻ vào nhà. Sau đó qua sự giới thiệu của Lôi Đình, trò chuyện một lát với Thiệu Giật Thần. Con ông khỏi rồi à? Cố Tình đi sau cùng, Trần Chính Hào thấp giọng hỏi bạn thân. Tương đối rồi, chỉ là không chịu nghe lời tôi, chỉ nghe Tiểu Vũ thôi. Lôi Đình hít mắt, biểu cảm dịu dàng vô cùng. Hai đứa trẻ tự kỷ ở cạnh nhau lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau để khỏi bệnh. Chẳng lẽ đây là cái gọi là âm nhân âm gia dương à? Ông cũng hết khổ rồi. Trần Chính Hào cười đùa. Lôi Đình xua tay không nói. Bước lên trước cởi áo khoác nặng nề cho thiếu niên và con trai. Nắn bóp bàn tay của hai đứa trẻ xem có bị lạnh không. Xoay người lấy dép lê, đi vào cho hai đứa nhỏ. Hành động tỉ mỉ cẩn thận này khiến người ta thật khó tin rằng tướng quân lạnh lùng trước đây với người đàn ông dịu dàng này là một người. Đàn ông có gia đình đúng là không giống trước đây. Trần Chính Hào vừa lẩm bẩm vừa vào bếp bê đồ ăn ra. Anh vẫn luôn độc thân, vì tôi luyện bản thân nên kiên trì phấn đấu từ cơ sở, nếm đủ loại gian khổ, việc nhà bình thường gì cũng làm được. Vì lúc trước cả ủy ban huyện đã mục ruỗng, trong huyện Khai Nguyên còn có bếp ăn riêng được thiết kế rất sang trọng, nhưng Trần Chính Hào quyết định không dùng. Việc làm đầu tiên là nghiêm cấm nhân viên dùng tiền công để phục vụ nhu cầu cá nhân. Vậy nên, lần này anh mời mọi người đến ký túc xá nho nhỏ do đơn vị phân phát. Tôi nấu ăn bình thường, mọi người ăn tạm vậy. Trần Chính Hào khiêm tốn nói, trong lòng lại rất tự tin với tay nghề của mình. Đúng là không ngon lắm, thôi, cũng đâu thể ôm hy vọng quá lớn với ông. Lôi Đình nếm thử, khẽ lắc đầu, so với vợ cưng của mình đúng là không thể nào bằng. Cũng tạm được. Thiệu Giật Thần đánh giá bình thường. Khẩu vị của ông đã sớm bị Hàn Thiếu nuôi đến kén ăn rồi. Lôi Sâm ăn canh, lập tức làm vẻ ghét bỏ. Không được phun ra, nghĩ tới những bạn nhỏ trên núi xem các bạn ăn cái gì. Hàn Trắc Vũ bóp hai má bé. Lôi Sâm lập tức nuốt sạch canh, còn há mồm thè lưỡi, tỏ vẻ mình rất ngoan. Nụ cười trên mặt Trần Chính Hào có chút vặn vẹo. Ăn cơm nhà người ta mà không khách khí được chút à. Nhưng mà nhiều năm không gặp, bạn mình vẫn thẳng tính như trước, chẳng có gì xa cách lạnh lùng cả. Nghĩ như vậy, anh cười ha hà, lấy hai chai rượu ngon đặt lên bàn. Chúng ta uống hai ly đi, uống rượu dễ nói chuyện hơn. Ông nhiễm cái tật xấu này từ bao giờ đấy hả? Lôi Đình nhớn mày. Thấy ông nên mừng thôi, đừng có không nể mặt anh em thế chứ. Trần Chính Hào mở nắp chai, hô, nào, Giật Thần với Tiểu Vũ cũng uống hai chén đi. Thiệu Giật Thần mỉm cười xua tay, ngại quá, lát tôi phải lái xe, cậu cứ uống với Lôi Trung tướng đi. Hàn Trắc Vũ nhìn về phía Lôi Đình, Tiểu Vũ không uống được. Lôi Đình từ chối, ông nhận nuôi thằng bé mà, con nhà họ Lôi làm gì có chuyện không uống được rượu. Huống hồ thằng bé cũng 17 tuổi rồi, nhớ lại chúng ta năm đó xem, 12 tuổi đã ôm chai rượu uống cạn rồi. Uống một ly thôi, không sao đâu. Ông xem, Tiểu Vũ quyên tiền sửa đường, quyên tiền xây trường học, quyên tiền mua vật tư đồ dùng, quyên tiền khai thác huyện Thông Nguyên. Đây toàn là chiến tích dâng tặng cho tôi. Tôi tin rằng trong vòng 5 năm, tôi sẽ phát triển huyện Khai Nguyên thành căn cứ thực phẩm xanh lớn nhất và tốt nhất cả nước. Đây đều là nhờ phúc của Tiểu Vũ nhà ông. Tôi nhất định phải mời thằng bé một ly. Trần Chính Hào rót đầy ly rượu đặt trước mặt thiếu niên, thái độ nhiệt tình khiến người không thể từ chối. Trong đôi mắt trong sáng của Hàn Trắc Vũ tràn đầy tin tưởng, Nếu là bạn tốt của chú Lôi thì cậu uống một ly cũng không sao. Cậu vẫn nhớ lời chú Lôi nói, phải dũng cảm bước ra bên ngoài, hòa nhập vào thế giới rộng lớn này. Nhưng việc cậu muốn nhất hiện tại là hòa nhập vào trong thế giới của chú Lôi, tiếp xúc với người nhà và bạn bè của chú, cũng cố gắng khiến họ thích mình. Như vậy, chú Lôi sẽ cảm thấy yên tâm đúng không? Chú mang đến cảm giác an toàn cho cậu, cậu cũng muốn hồi báo. Lý giải của thiếu niên về tình yêu rất đơn giản, nhưng lại rất thấu đáo. Chỉ là cậu còn không phát hiện ra tình cảm này đã chậm rãi biến chất rồi. Vung tay, Hào Khí uống sạch ly rượu, sau đó che miệng cố kìm tiếng ho khan. Lôi Đình ngăn cản không kịp, chỉ đành phải ôm cậu vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, giờ khóc giờ cười. Khí phách lắm, đúng là con nhà họ Lôi. Nào, thêm một ly nữa nào. Trần Chính Hào cười ha ha. Anh thích nhất là kết bạn với người dứt khoát. Vốn tưởng thiếu niên mắc bệnh tự kỷ sẽ rất khó tiếp xúc, đến lúc gặp mặt mới biết đối phương đơn thuần đến mức nào. Nhìn đôi mắt trong sáng như trời xanh được gột rửa kia xem, khiến người như bị hút hồn vào bên trong. Tài giỏi, ngoại hình xuất sắc, tính tình tốt. Bạn mình đúng là nhặt được bảo rồi. Được rồi, ly này tôi uống hộ thằng bé. Vuốt vuốt đôi môi vì chạm vào rượu mà hồng phơn phớt của thiếu niên, Lôi Đình bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rồi, mọi người ăn đi. Hai anh em mình uống thôi. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bạn thân, Trần Chính Hào thỏa hiệp. Hai người cạn vài ly, cuộc nói chuyện bắt đầu hào hứng hơn. Lôi Đình thỉnh thoảng lại cười to, men rượu thấm vào người khiến anh cảm thấy nóng. Cởi cúc áo cổ, xắn tay áo, chiếc áo sơ mi mỏng manh bó sát lấy cơ thể tràn đầy cơ bắp khỏe mạnh nhưng vẫn giàu sức bật, làm nổi bật vẻ cương nghị cùng sự ngang tàng của quân nhân. Hormone nam tính tràn ngập trong không khí, khiến Hàn Trắc Vũ có chút chánh choáng. Cậu nghiêng đầu, một tay chống cằm, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, hơn nửa ngày cũng không rời mắt. Có phải là cậu nhận ra đồng chí đại chính rất đẹp đúng không? 9527 đột nhiên mở miệng. Ừm, là người đẹp nhất trên thế giới. Thiếu niên rất thành thật trả lời. Ha ha ha, ký chủ, cậu xong, cong, rồi. 9527 cười đáng khinh. Đang định hỏi vì sao nói mình xong, Lôi Sâm kéo ống tay áo thiếu niên, rụt bả vai, lén lút chỉ ly rượu trước mặt Lôi Đình. Bố với chú uống vui vẻ như vậy, rượu chắc ngon lắm đúng không? Em muốn uống à? Hàn Trắc Vũ cúi đầu hỏi, đôi môi đỏ thẫm phả ra mùi rượu nồng đậm. Lôi Sâm gật đầu liên tục. Hàn Trắc Vũ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, quả thật không thể nào suy nghĩ rõ ràng. Cậu xoa đầu bé con, đưa tay mấy lần mới cầm được chiếc đũa trên bàn, tự cho là rất bí mật chấm vào trong chén rượu của Lôi Đình, đút cho bé con. Bé con nghịch ngợm lập tức nhăn mặt như hoa cúc, lẻ lưỡi hà hơi, nhìn chật vật vô cùng. Thiếu niên nghiêng đầu, phát ra tiếng cười vui sướng, hai lúng đồng tiền ngọt ngào nở rộ. Lôi Đình đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi môi mím chặt bộc lộ niềm kích động trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ đến mức này của thiếu niên, tựa như giai điệu êm tai nhất trên thế giới này, chạy thẳng vào chỗ sâu thẳm nhất trong lòng anh, khiến tình cảm kìm nén bấy lâu bỗng dâng trào. Trẻ con nghịch ấy mà, kể đi, mình uống tiếp nào. Trần Chính Hào cười ha hả nói. Lôi Đình ra dấu im lặng, dùng sức kéo thiếu niên vẫn đang cười ngây ngô vào trong lòng, bàn tay luồn vào trong mái tóc của cậu, vỗ về. Trần Chính Hào há hốc mồm. Biểu cảm của bạn mình kỳ lạ thật, ba phần kích động, ba phần dịu dàng, thậm chí còn có ba phần say đắm. Bàn tay đang luồn trong mái tóc của thiếu niên còn khẽ run, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Ứng này không bình thường chút nào. Thiệu Giật Thần ho khan hai tiếng, đè cảm giác quái dị trong lòng xuống, giải thích, đây là lần đầu Hàn thiếu cười, nên chắc Lôi trung tướng có chút kích động. Thấy Lôi Sâm cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm thiếu niên, Trần Chính Hào thoải mái gật đầu. Ai, làm người nhà của trẻ mắc bệnh tự kỷ đúng là không dễ dàng, con mới cười một cái thôi mà đã như mặt trời mọc đằng Tây rồi. Sau này mà vẫn hoạt bát thế này thì may biết mấy. Thấy thiếu niên lại bắt đầu cười ngây ngô, Lôi Đình tiếc nuối nhéo nhéo gương mặt ửng hồng của cậu. Anh yêu chết tiếng cười trong trẻo của thiếu niên, gương mặt tinh xảo giãn ra như thể gió xuân thổi qua, xoa dịu lòng người. Nếu muốn thằng bé hoạt bát thì để thằng bé uống rượu đi. Ha ha, Trần Chính Hào cầm chén rượu, trêu đùa. Lôi Đình cũng cười theo, nghĩ thầm đó cũng là ý hay. Buông thiếu niên ra, dặn con trai, con phải chăm sóc anh Tiểu Vũ đấy, mà không được uống rượu nữa, con xem mặt con đỏ bừng rồi kìa. Lôi Sâm ôm mặt, dùng sức gật đầu. Bé đương nhiên sẽ chăm sóc anh Tiểu Vũ thật cẩn thận. Cũng chỉ khi có liên quan đến anh Tiểu Vũ, bé mới ngoan ngoãn nghe lời bố nói. Bữa cơm ăn suốt hơn 2 giờ, bên ngoài trời đã tối mịt, Lôi Đình uống cạn chén rượu cuối cùng, đứng dậy cáo từ ra về. Giật Thần, ôm Tiểu Sâm hộ tôi với. Lôi Đình mặc áo bông, đi giày vào cho con đang ngủ say. Thiệu Giật Thần gật đầu, ôm bé con vào trong áo lông của mình, vội vàng chạy ra xe bên ngoài. Lôi Đình nâng mông thiếu niên, ôm cậu như ôm em bé, tạm biệt Trần Chính Hào. Thiệu Giật Thần đặt Lôi Sâm lên ghế sau, thắt dây an toàn, mở điều hòa, giờ mới quay ra nói với Lôi Đình, Trần Chính Hào đúng là đáng sợ thật, may là hôm nay tôi không uống, nếu không đã bị cậu ta bẫy. Xem ra chúng ta không thể lấy được quyền khai thác độc quyền huyện Khai Nguyên rồi, chỉ có thể cố gắng giành quyền ưu tiên thôi. Cậu ta là kiểu người cứ im ỉm mà làm việc lớn thôi, lúc giao tiếp với cậu ta, anh phải cẩn thận đấy. Lôi Sâm nhắc nhở, trong lúc ra xe, Hàn Trác Vũ đã bị sốc nảy tỉnh, chủ động ôm lấy cổ anh, dùng hai má nóng rực có cò hai má lạnh như băng của anh, đôi mắt trong trẻo phủ một tầng hơi nước, đôi môi đỏ thẫm khép mở, giọng mềm nhũn gọi, chú Lôi. Hử, chú đây. Lôi Đình dùng áo khoác bọc lấy thiếu niên, tay ôm chặt lấy vòng eo cậu. Hai người dán chặt lấy nhau. Chú Lôi, chú Lôi. Thiếu niên vô thức lẩm bẩm. Lôi Đình không ngại phiền, tiếp tục đáp lời. Khi xe qua một khúc cua, thoát khỏi ánh sáng của đèn đường, anh rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, vội vã ngậm lấy đôi môi ướt át của thiếu niên, trao đổi một nụ hôn ngập trong men rượu. Lưỡi và lưỡi quấn lấy nhau, lưu luyến không muốn tách rời, phát ra tiếng chập chập. Hơi thở của thiếu niên từ dồn dập chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng thiếp đi trong lòng anh. Mau lớn lên nào. Lôi Đình ghé vào tai cậu, thở dài. Thiệu Giật Thần mắt nhìn phía trước, không dám nhìn vào kính chiếu hậu. Dường như ông đã nghe được một chuyện rất khủng khiếp. Nhưng nếu Hàn Thiếu thật sự muốn tìm một người ở bên mình suốt cuộc đời còn lại, ông thật sự không thể nghĩ ra còn ai thích hợp hơn Lôi Đình. Vậy nên cứ kệ thôi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Ha ha, 9527 cười xấu xa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 78 bí thư huyện mới tới. Việc sửa đường cũng thống nhất. Dự tính 1,5 năm sau sẽ hoàn thành. Hàn Trác Vũ lại nhận được cả bão giá trị cảm ơn. Điểm tích lũy lên đến hơn 5 vạn. Chẳng mấy chốc là thăng cấp. Phương pháp chế tạo khuẩn nấm do 9527 cung cấp thành công vô cùng. Nấm nhân tạo được các chuyên gia công nhận. Hương vị và giá trị dinh dưỡng chẳng khác gì nấm rẻ hoang. Hoàn Vũ nhanh chóng cử tổ kỹ thuật đến xã Thông Nguyên khảo sát. Kết quả lại đáng mừng vô cùng. Hoàn cảnh xã Thông Nguyên được trời ưu ái. Sinh thái vẫn còn nguyên vẹn. Gần như không hề bị xâm phạm. Trong núi không chỉ có nấm rẻ và hạt rẻ rừng. Mà còn có nấm trúc, nấm thông, mộc nhĩ, hồ đào, rất nhiều loại đặc sản miền núi khác. Ngay cả thịt khô, lạp xưởng, đồ muối chua mà bà con tự làm cũng đều sạch và rất ngon, có giá trên thị trường. Nghe nói Ủy ban huyện đang xúc tiến thương mại, kêu gọi nhà đầu tư, bối cảnh của bí thư huyện rất vững chắc, quyền lực lại lớn. Hoàn Vũ không chút chần chờ ký hiệp ước, trở thành doanh nghiệp đầu tiên giành được quyền khai thác bảo địa xã Thông Nguyên này. Còn chừng 10 ngày là tới Tết. Mẹ Trạch về tới quê hương mà mình vẫn nhớ mong. Đường về quê vẫn rất khó đi. Xuống tàu lại lên ô tô. Sau đó nhảy sang xe tải. Anh kéo túi hành lý to đùng đi đến cửa thôn Mễ Gia. Nhìn căn nhà gỗ cũ kỹ đã ngả màu ở bên kia bờ ruộng. Con anh, bố mẹ anh đang ở đó, vật lộn với cuộc sống nghèo đói này, mà anh cố gắng làm lụng bên ngoài suốt 7 năm, chẳng những không tích cóp được nhiều cho tương lai, ngay cả vợ cũng bỏ mà đi. Nghĩ đến việc con sẽ hỏi mẹ đâu, Mễ Trạch hít sâu một hơi, không khí lạnh buốt chui vào phổi khiến phổi đau nhức, như thể đang nhắc nhở anh về hiện thực tàn khốc này. Sân trước nhà được quét dọn sạch sẽ, trong góc có cái lồng bằng trúc, bên trong là hai con gà. Mễ Trạch do dự đứng ở cửa hồi lâu, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của trẻ con ở trong phòng, anh mới cố nở nụ cười đi vào. Bất ngờ thay, trong phòng có hai đứa trẻ lạ, một người chừng 17-18 tuổi, một bé mới 3-4 tuổi, da trắng nõn, tóc đen mượt, khác hẳn với trẻ em miền núi gầy còm vàng vọt. Hai đứa bé mặc áo lông vàng cùng kiểu, càng tôn lên gương mặt vốn đã xuất chúng kia. Thiếu niên 17-18 tuổi kia đang cầm một ống rác hơi, sau khi sát trùng, hơ qua lửa thì đặt lên lưng bố anh, động tác rất thành thục. Lò sưởi nhà họ chất đầy than, nhà dường như đã được sửa sang lại, không hề lọt gió lạnh mà ấm áp vô cùng. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ngước mắt lên nhìn, ánh mắt bình lặng mà dịu dàng vô cùng. Tâm trạng lo lắng của Mễ Trạch bỗng chốc được xoa dịu, buông túi xuống, nở nụ cười rạng rỡ. Bố, mẹ, Lượng Lượng, con về rồi. Mễ Lượng ném củ khoai lang đang gặm dở đi, vui vẻ nhào vào trong lòng bố. Bà cụ hỏi han ân cần một phen, sau đó vội vàng chạy xuống bếp đun nước nóng cho con trai. Ông mẹ trên lưng gắn đầy ống rác hơi, không dám động đậy, chỉ đành ra hiệu gọi con trai đến gần để ông nhìn thật kỹ. Vợ con không chịu về à? Vui mừng xong, ông mẹ khó giấu thất vọng hỏi. Con dâu bỏ chạy, chuyện này con trai ông lúc gọi điện về đã nói cho ông bà biết, nhưng cháu trai vẫn không biết. Xã Thông Nguyên nghèo rớt mùng tơi, sao mà giữ được người? Dạ, Mễ Trạch buồn bã gật đầu, thoáng nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, cố cười chuyển chủ đề. Bố, hai bé này là... Hai đứa nhỏ xinh xắn, khí chất xuất chúng, chẳng hợp với căn nhà rách nát âm u này chút nào. Nhưng biểu cảm của hai đứa nhỏ lại rất thoải mái, không hề ghét bỏ. Thiếu niên khẽ gật đầu với anh, sau đó tiếp tục nghịch nghịch ống rác hơi. Em của cậu chắc là vậy, đang cầm củ khoai nướng ăn ngon lành, khóe miệng và bên má dính đầy vết nhỏ, nhìn như bé mèo hoa. Đây là Tiểu Vũ, đây là Tiểu Sâm, con của Lôi Trạm trưởng Trạm Gia Đơ gần đây, đồng thời cũng là đại ân nhân của Xã Thông Nguyên chúng ta đấy. Không đợi ông Mễ nói xong, bà cụ đã bưng chậu nước ấm tới, bảo con trai lau mặt lau tay, rồi liên hồi hỏi con ăn cơm chưa, có đói không? Mễ Trạch đã quên hỏi vấn đề lúc trước, nhận bát cơm đầy ực từ tay con, ngậm nước mắt nuốt xuống. Dù đi đâu thì bữa cơm gia đình vẫn là ngon nhất. Đợi Mễ Trạch cất đồ đạc xong xuôi, miễn cưỡng giấu con trai vẫn luôn hỏi sao mẹ chưa về, ống rác hơi trên người ông mẹ cũng đến lúc tháo xuống. Hàn Trắc Vũ nhanh chóng tháo hết ống, dùng cồn lau sạch sẽ, bỏ vào hộp, sau đó lấy khăn ra lau miệng đen sì của Lôi Sâm. Tiểu Vũ, Tiểu Sâm, đến giờ về rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, một ông bác tóc hoa râm, nhưng vẫn rất khỏe mạnh cùng một người đàn ông khí chất rất đặc biệt đi tới. Phía sau là vài thanh niên cầm hộp thuốc. Họ là tình nguyện viên mà bệnh viện thành phố cử tới, đến khám bệnh miễn phí cho bà con. A, bác sĩ Khúc, bí thư Trần, mọi người đến rồi à, mau vào nhà ngồi đi, sắp đến giờ cơm rồi. Ông Mễ mặc áo vào, nhiệt tình tiếp đón. Không được, huyện bọn cháu quy định không được ăn cơm ở nhà bà con. Trần Chính Hào khoát tay, nhìn về phía Mễ Trạch, đây là con chú à. Cháu thấy cậu ta về sớm nhất đấy, trong lòng nhất định rất nhớ cô chú. Đúng thế, thằng này nó hiếu thuận lắm. Con trai được bí thư khen ngợi, bà Mễ cười đến hít mắt. Cậu đang làm ở đâu vậy? Lấy được tiền lương năm nay chưa? Trần Chính Hào dịu giọng hỏi thăm. Mễ Trạch còn không rõ đây là bí thư nào, nhưng thấy đối phương rất thân thiết bình dị, tâm trạng cũng thả lỏng, cười gật đầu, lấy được rồi, tôi đang làm ở thành phố S. Hai người trò chuyện một lát, mắt thấy trời không còn sớm, Trần Chính Hạo dẫn đoàn người vội vàng chào hỏi ra về. Mễ Trạch tiến ra ngoài cửa, thấy đỉnh núi đối diện còn có không ít người, cầm giá đỡ, máy quay, và rất nhiều dụng cụ mà anh không biết. Khi họ đi ngang qua, bà con nhao nhao chạy ra chào hỏi, ai nấy đều nhiệt tình, cảm kích vô cùng. Đi hết thôn trang, bước vào đường núi quanh co, tiếng keng keng của hệ thống mới dần biến mất. Hàn Trác Vũ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng. Hóa ra nhiều giá trị cảm ơn cũng là một gánh nặng. Ký chủ, cậu không hiểu rồi, đây là gánh nặng ngọt ngào. 9527 cười ha hả nói. Bố mẹ, họ là ai vậy? Về nhà, mẹ Trạch vừa bỏ thêm than, vừa tò mò hỏi. Tiểu Vũ, Tiểu Sâm là con trai Lôi Trạm trưởng, thân phận cụ thể là gì thì bố cũng không biết. Hay đi đến thôn với bác sĩ Khúc để khám bệnh miễn phí cho mọi người. Bệnh thấp khớp của bố với mẹ con lâu lắm rồi không tái phát đều là nhờ họ cả. Bác sĩ Khúc là quân y của Trạm Gia Đơ, nghe mấy người kia nói, ông ấy là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cả nước đấy. Ông Mễ giơ ngón tay cái. Vậy bí thư Trần thì sao? Bí thư Trần là bí thư huyện mới. Bà Mễ tiếp lời. Trước đây là bí thư Kim mà. Mễ Trạch kinh ngạc vô cùng. Một năm không về mà xã Thông Nguyên dường như đã thay đổi rất nhiều. Bí thư Kim bị chủ tịch Mã ép đi rồi. Sau đó chủ tịch Mã bị kỷ luật vì tội tham ô, bắt giam rồi đấy. Ông ta ăn chặn ngân sách xóa đói giảm nghèo của quốc gia, đến mấy trăm vạn đấy, nghe nói có khả năng sẽ bị phán tử hình. Ông Mễ hử lạnh, hay lắm. Mễ Trạch nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại bình tĩnh hơn đôi chút. Nói với con trai còn ngây thơ ngồi cạnh, mai con dẫn mọi người lên trấn mua đồ Tết, mua quần áo với chăn mới. Năm nay con được thưởng hơn 2.000 đồng tiền thưởng Tết đấy. Không cần mua đâu, Tiểu Vũ quyên tặng rất nhiều đồ dùng cho mùa đông. Sau đó tin tức truyền ra, nhân dân cả nước lại quyên góp rất nhiều thứ. Trong nhà giờ cái gì cũng có, con sang đây mà xem. Bà Mễ cười ha hả mở cửa phòng bên cạnh. Tin gì vậy? Từ khi vợ bỏ đi, Mễ Trạch chỉ tập trung vào làm, không quan tâm những việc khác. Hơn nữa phòng trò anh thuê làm gì có tivi, bởi vậy nên không cập nhật tình hình gì cả. Con không biết à? Phóng viên của CCTV đến phỏng vấn trường tiểu học xã Thông Nguyên. Bà Mễ kể khái quát lại, sau đó chỉ là từng bao than, gạo và mì, dầu ăn, cảm kích nói, đây toàn là Tiểu Vũ quyên tặng đấy, à, cả cặp sách, sách giáo khoa, quần áo của con, chăn bông. Tất cả đều là Tiểu Vũ tặng. Thằng bé còn quyên tặng một số tiền lớn cho huyện sửa đường nữa. Con à, sau này về không cần phải đổi xe nữa đâu. Xuống tàu rồi đi ô tô 3 tiếng là về đến nhà. Người tốt, đúng là người tốt. Sao bố mẹ không nói sớm, vừa rồi con còn chưa kịp cảm ơn người ta. Nhìn áo bông mới tinh con trai mặc, sắc mặt khỏe mạnh hồng hào của bố mẹ, Mễ Trạch mắt đỏ bừng. Cuộc sống bên ngoài quá tàn khốc, vậy nên sự dịu dàng ấm áp lúc này lại càng chân quý. Vì hạnh phúc của hàng nghìn hàng vạn người mà dâng hiến tất thảy của mình, người như vậy phải có một trái tim lương thiện mà nhiệt tình đến mức nào chứ? Buồn bã, mệt mỏi, thất vọng lúc trước, tất cả đều đang dần biến mất rồi. Tết bố mẹ định tặng 10 cân bánh dày cho Tiểu Vũ, con giã gạo kỹ vào. Bà Mễ dặn dò. Mễ Trạch dùng sức gật đầu. Người miền núi không tiền không thế, cũng chỉ có ít đồ mang tặng được. Đợi sau này mình có điều kiện, nhất định phải hồi báo gấp bội. Cùng lúc đó, 200 điểm giá trị cảm ơn được đưa tới thiếu niên cách đó không xa. Đúng rồi, con ơi, đây có ít tư liệu, con xem qua đi. Huyện quyết định khai thác rừng, cổ vũ mọi người trồng hạt dẻ và nấm. Đây là nghề rất ổn định đấy con. Bí thư Trần bảo chúng ta suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý thì qua Tết lên huyện ký hợp đồng. Ông Mễ lấy một xấp tư liệu ra, lại khai thác, chẳng chịu để cho người ta yên. Mễ Trạch cười nhạo, trước đây huyện cũng đã từng khai thác rừng mấy lần, lần đầu bảo mọi người trồng hoa giá quỳ, trồng xong lại không bán được, lỗ không ít tiền. Lần khác bảo mọi người trồng dưa vàng, vậy mà người cấp giống thu tiền xong. Đưa hạt giống toàn hạt sứt sẻo, dưa chưa chín đã rụng cuống, lại lỗ một khoản tiền khác. Một lần bảo mọi người trồng dưa hấu, ủy ban huyện yêu cầu mọi người đến một nhà máy phân hóa học để mua thuốc tăng trưởng. Dưa hấu còn nằm trong đất đã nứt hết ra, không không thu được vốn ban đầu. Xóa đói giảm nghèo cái gì chứ? Xóa đói giảm nghèo vài chục năm, xã Thông Nguyên nghèo lại càng nghèo. Con à, lần này không giống trước đây đâu. Ông Mỹ vội vàng giải thích, lần này trồng nấm rẻ, không cần chúng ta bỏ tiền. Khuẩn nấm đều do công ty Hoàn Vũ cung cấp, còn cử người đến dạy chúng ta cách trồng, phân bón các thứ họ cũng cung cấp miễn phí. Sang năm thu được tiền lời mới bắt đầu thu phí, hơn nữa là tự nguyện, không ép mọi người phải tham gia. Con không tin huyện, cũng phải tin tưởng Tiểu Vũ chứ. Công ty này là của thằng bé, hạng mục này cũng là thằng bé làm. Con thử một năm đi, không được thì thôi, cũng đâu thiệt gì. Nhớ tới ánh mắt trong trẻo của thiếu niên cùng khí chất hiền hòa kia, Mễ Trạch bất giác tin tưởng, cầm lấy tư liệu đọc kỹ càng, càng đọc lại càng tin, càng đọc lại càng kích động. Anh biết rõ giá của nấm rẻ trên thành phố, một cân phải bán được ít nhất 60 đồng. Nếu hạng mục này triển khai thành công, xã Thông Nguyên chắc chắn sẽ thay ra đổi thịt. Bố ơi, huyện mình ai cũng có thể tham gia à? Mễ Trạch run run hỏi. Nào có, xã Thông Nguyên chúng ta là nơi thí điểm, chúng ta thành công thì mới triển khai toàn huyện. Con có dám thử không? Ông Mễ chờ mong. Thử, sao lại không thử? Ngày mai con lên huyện ký hợp đồng luôn, việc trên thành phố S cũng bỏ, không quay lại nữa. Rất nhiều năm sau, khi đã xây được nhà cửa khang trang, mua được ô tô, cho con đi học đại học trọng điểm, anh không ngừng cảm thấy may mắn lúc trước mình không chùn bước. Mà thiếu niên 17-18 tuổi năm đó đã sớm trưởng thành, trở thành một người khiến vạn người kính trọng, dùng hai tay mình thay đổi cuộc sống của biết bao người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79. Hôm nay là 30 Tết, bộ đội làm bàn thắn tập thể, Lôi Đình phải liên hoan với mọi người, không về nhà được. Hàn Trắc Vũ liền chuyển bữa cơm tất niên sang 12 giờ đêm. Tiểu Vũ à, bà con lại tặng ít đồ này, mọi người ra mà xem. Vương Phương gõ cửa nhà họ Lôi, cười nói. Đúng rồi, đây là thịt viên cô tự làm, cháu ăn thử xem. Trước khi đi, cô nhét một bao đồ lớn vào trong lòng thiếu niên. Khúc Tĩnh rửa bột mì trên tay, mặc áo khoác cùng hai đứa nhỏ ra cổng xem. Thông báo của hệ thống vẫn vang lên liên tục trong đầu. Sang năm mới, người nhớ tới cậu với sự biết ơn càng ngày càng nhiều. Hàn Trắc Vũ dắt Lôi Sâm, khóe miệng vẫn cong lên. Là nấm thông. À, tối nay gói sủi cảo nấm thông ăn đi. Khúc Tĩnh nhịn không được nuốt nước miếng. Mấy ngày nay những thứ bà con tặng toàn là đồ tốt. Phòng chứa đồ trong nhà sắp chật ních rồi. Chỗ này còn có một túi bánh dày nữa, giá mịn lắm. Xách hai chiếc túi lên, Khúc Tĩnh dẫn bọn nhỏ ra về. Lôi Đình không về, cơm tối ăn rất đơn giản. Hàn Trắc Vũ cắt bánh dày thành từng khoanh, lăn bánh qua một lớp vừng, đậu phộng và đường trắng, bỏ vào dầu nóng chiên chừng 5 phút. Đợi khi bánh chuyển vàng óng thì gấp ra đặt trên mâm. Khoai nấu nhuyễn với nước hầm xương, cho thêm dầu vừng, rau thơm, giấm chua, hành tây, lại rắc thêm ít ớt. Nguyên liệu và cách làm rất đơn giản, nhưng tay nghề thiếu niên lại quá xuất sắc. Khúc Tĩnh cùng Lôi Sâm ăn ngon lành, thỏa mãn vô cùng. Lúc 8 giờ, thừa dịp mọi người xem chương trình cuối năm, Lôi Đình vội vàng chạy về nhà, cởi quân trang thay quần áo thường, ôm hai đứa nhỏ mà hôn. Xin lỗi, bố về muộn quá. Không sao, 12 giờ nhà mình mới ăn cơm tất niên. Hàn Trắc Vũ chỉ bột mì đã trộn trong chậu, lại chỉ thịt heo và nấm thông trên bánh. Chú Băm Nhân, bọn cháu gói. Lôi Đình ôm lấy khuôn mặt mềm mại của thiếu niên, dùng sức hôn một cái. Vợ mình đúng là quân tẩu xuất sắc nhất, không ai bằng. Mặc cái này đi. Hàn Trắc Vũ mặt không cảm xúc, tai lại đỏ bừng, đưa cho anh một chiếc tạp dề. Sau đó kéo Lôi Sâm ngồi vào bàn, nói, học theo anh. Nhéo một cục bột đặt trên thớt, cậu nặn bột thành dạng dài, cắt thành từng phần đều tăm tắp, cán mỏng rồi để sang một bên. Tiểu Vũ khéo tay thật, vỏ sủi cảo cán đẹp quá. Sau này ai mà gả cho cháu thì sướng lắm. Khúc Tĩnh vứt cục bột mì bị nhào không ra hình thù gì sang một bên, tự đáy lòng khen ngợi. Lôi Đình đang Băm Nhân khẽ khựng lại, mày nhíu chặt. Hàn Trác Vũ cũng không biết tại sao mình lại bối rối. Cậu liếc chú Lôi một cái, sau đó cúi đầu, giả vờ như rất tập trung cán vỏ. Lôi Sâm tay còn nhỏ, cầm chày cán bột còn không vững, bột mì rơi đầy đất, trên người cũng dính đầy bột, tóc và lông mi trắng bóc, nhìn như bé mèo trắng. Tiểu Sâm, cháu qua một bên đi, đừng có ở đây quấy rối. Khúc Tĩnh ghét bỏ phất tay, Lôi Sâm mím môi, tủi thân nhìn anh Tiểu Vũ. Hàn Trác Vũ cũng không bối rối, lấy một cục bột cho thằng bé, mặt không cảm xúc nói, tự chơi đi, như chơi đất nạn ấy. Tuân lệnh. Mắt Lôi Sâm sáng rực, cầm lấy cục bột mân mê, sau đó giơ lên trước mặt anh Tiểu Vũ khoe. Đây là cái gì? Hàn Trác Vũ dùng ngón tay chọc chọc mũi bé. Nặn con heo. Lôi Sâm ngây thơ nói. Ha ha ha, Khúc Tĩnh nhịn không được bật cười. Ai có thể nói cho ông biết, cái cục bột hai đầu dẹp lép này giống con heo ở chỗ nào? Gương mặt lạnh lùng của Lôi Đình cũng mềm mại hơn hẳn. Không giống. Thiếu niên đầu óc thẳng tắp chẳng bao giờ biết cái gọi là lời nói dối thiện ý. Lôi Sâm giơ cục bột, chu môi, ý bảo anh Tiểu Vũ nặn thử xem. Hàn Trác Vũ có chút bất đắc dĩ, nhận lấy cục bột nhanh chóng nặn thành hình bầu dục, dùng tăm vẽ từng chi tiết, chẳng mấy chốc một bé heo đáng yêu đã thành hình. Lôi Sâm há hốc mồm, vẻ mặt sùng bái. Anh Tiểu Vũ quả nhiên là siêu nhân, không gì không làm được. Hàn Trác Vũ nhếch môi, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, dường như chơi nghiện, cậu nhéo một cục bột khác, ngón tay múa may một hồi, nặn ra hình người, sau đó lại dùng tăm cẩn thận tạo đường nét, 10 phút sau giơ ra trước mặt Lôi Sâm, nặn em, Lôi Sâm mắt sáng rực. Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu, lại lấy một cục bột khác, nặn một người đàn ông cao lớn, dùng tăm vẽ quân trang và gương mặt rất tỉ mỉ. Đặt cạnh người bột nhỏ hồi nãy, nặn bố, Lôi Sâm vỗ tay hoan hô, nặn cả cháu nữa đi. Lôi Đình lại gần, ghé vào tai thiếu niên đề nghị. Hàn Trác Vũ cố kìm nén bối rối trong lòng, dùng tốc độ chậm hơn hẳn nặn hình mình. Có màu không? Tô màu vào chắc sẽ đẹp hơn. Lôi Đình đặt ba người bột cạnh nhau, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Hình như có, để tôi đi tìm. Khúc Tĩnh vội vàng rửa sạch tay, tìm hộp màu nước mang ra. Đây là màu mua cho các em học sinh trường tiểu học xã Thông Nguyên. Sau đó Lôi Sâm lấy lại mấy hộp để nghịch. Hàn Trác Vũ pha màu, dùng ngòi bút nhỏ cẩn thận tô lại. Ba người đất tái nhợt bỗng chốc như được thổi hồn. Tiểu Vũ đúng là có đôi tay của nghệ nhân. Khúc Tĩnh cảm thán, mức độ khai thác não đã cao thế kia, tính linh hoạt của cơ thể lại cao. Ký chủ có thể làm những việc tỉ mỉ nhất trên thế giới này. Làm nghệ nhân cũng dễ như chơi. Nhưng mà ký chủ, xin cậu đừng quên mục tiêu phấn đấu của chúng ta. 9527 kiêu ngạo nói. Hàn Trác Vũ không nói gì, đặt ba người bột lên bàn ngắm nghía, trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập vui vẻ. Về kiếm quả cầu thủy tinh, hút chân không, để ba người bột này không bao giờ hỏng. Lôi Đình cẩn thận bê ba người bột lên, đặt ra ngoài sân thượng. Thời tiết lạnh lẽo này sẽ khiến bột khô nhanh hơn. Không bao giờ hỏng sao? Thiếu niên khẽ nhếch khóe môi. Cố gắng ăn xong cơm tất niên trước 12 giờ, Lôi Đình ấn điện thoại gọi người nhà. Lôi Sâm mặc áo bông đỏ rực, hai tay vươn ra, giọng non nớt líu lô nói với ca mơ dơ, chúc mừng năm mới, mọi người mừng tuổi cho cháu đi ạ. Người nhà họ Lôi cười nghiêng ngả, hứa chỉ cần mọi người về, ai cũng sẽ mừng tuổi cho bé thật nhiều lì xì. Cúp điện thoại, lại có người gõ cửa, Vương Phương và Triệu Đại Dũng cho bọn nhỏ ít pháo, nói là đợi đến lúc đếm ngược giao thừa thì ra ngoài chơi. Xã Thông Nguyên vắng vẻ, đường xá xa xôi, lệnh cấm pháo cũng không quá chặt chẽ, pháo mua được cũng chẳng phải pháo xịt, nhưng cũng đủ cho bọn trẻ chơi. Còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Mình ra ngoài đốt pháo đi. Lôi Đình nhìn ra ngoài. Ngoài trời vừa ướt át lại vừa lạnh, còn có mùi khói thuốc súng phảng phất. Lôi Đình đặt hộp pháo xuống đất, dùng thuốc lá châm một chiếc pháo trúc rồi ném ra thật xa. Tiếng nổ đùng vang lên, đốm lửa nhỏ màu quýt bắn tung tóe, giấy màu nhét trong pháo hóa thành tuyết, bay lả tả. Lôi Sâm há hốc mồm, nhìn đến mê mẩn. Lôi Đình hít một hơi thuốc lá, lại châm một chiếc pháo trúc khác, ném lên trời. Sau tiếng nổ mạnh lại càng nhiều pháo giấy bay xuống. Có anh mở đầu, người nhà bộ đội ùa ra, thi nhau nổ pháo. Ở chỗ vắng vẻ, tiếng đùng đùng vang lên liên tục. Mấy đứa chơi cái này đi. Lôi Đình đưa một hộp pháo nhỏ cho mấy đứa trẻ. Lôi Sâm lấy một viên ra, tò mò quan sát. Hàn Trắc Vũ cúi đầu nghiên cứu tờ hướng dẫn trên hộp. Cậu chưa chơi cái này bao giờ. Lôi Đình cười nhẹ nói, cứ ném mạnh xuống đất là được. Hàn Trắc Vũ thử ném một viên, viên pháo nhỏ như hạt đậu vừa chạm đất liền nổ tung, phát ra tiếng đùng nho nhỏ. Lôi Sâm lập tức học theo, hào hứng nghe tiếng pháo nổ giòn tan. Hai đứa nhỏ chơi đến nghiện, anh một viên em một viên thi nhau ném pháo, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ. Lôi Đình hai tay đút túi, lẳng lặng đứng ở góc nhìn bóng lưng vui sướng của hai đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không có tiệc rượu xa hoa, không có tiết mục giải trí hoành tráng, không có nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ cần những đốm lửa nho nhỏ tóe ra cùng tiếng pháo giòn tan đã đủ khiến anh cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Chỉ hy vọng sau này năm nào cũng được đón năm mới thế này. Lôi Đình à, bảo Tiểu Sâm đừng chơi nữa. Khúc Tĩnh đi tới, dập tắt bầu không khí hào hứng này. Trẻ con nghịch lửa đêm sẽ đái dầm đấy. Thật không may, Khúc Tĩnh miệng quả đen. Đốt pháo hoa đón giao thừa xong, hai đứa nhỏ đã rất mệt mỏi, leo lên giường liền ngủ say. Đợi đến khi Hàn Trắc Vũ nhớ ra phải cho Lôi Sâm đi tiểu, tay vừa sờ xuống, chăn đã ướt rồi. Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện mới 2:30 sáng, vội vàng gọi Lôi Sâm dậy thay quần áo ngủ mới. Ga với chăn ướt hết rồi, mình sang phòng chú Lôi ngủ một đêm. Cậu mặt không biểu tình ôm lấy bé con tai đã đỏ bừng, gõ cửa phòng Lôi Đình. Sao vậy? Lôi Đình nhớn mày, ánh mắt đảo qua vành tai đỏ bừng của con trai. Bé con cảm nhận được ánh mắt dò xét của bố, dúi đầu vào cổ anh Tiểu Vũ làm đà điểu. Hàn Trắc Vũ bình tĩnh giải thích, nhét thằng bé vào trong chăn ấm. Lôi Sâm lập tức quay người, co lại thành một cục. Không còn là trẻ con 2-3 tuổi nữa, sao mà vẫn đái dầm? Bé thật sự không thể nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Đái dầm ấy hả? Lôi Đình cố gắng nín cười, vỗ vỗ mông con. Lôi Sâm run run, cuộn chặt người hơn. Ga với chăn mai lại giặt, giờ ngủ luôn đi. Hàn Trắc Vũ nằm cạnh bé con, ra hiệu với anh. Không hiểu sao, Lôi Đình bỗng nhớ tới cậu, vợ con ấm giường, vậy là đủ rồi. Anh cười khẽ, chui vào chăn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai, lại nâng mặt thiếu niên lên, dán vào đôi môi khéo léo của cậu. Xúc cảm dịu dàng như cánh bướm lại mang theo vị ngọt nhẹ, anh khàn giọng nói, sau này chúng ta ngủ chung nhé. Hàn Trắc Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy lên tận cổ họng, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng yêu kiều như quả dâu mơn mởn, dụ dỗ người cắn một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Lôi Đình dùng sức ôm cả con trai và thiếu niên vào trong lòng. Mãi về sau, thiếu niên mới ghé vào tai anh, thấp giọng đồng ý, hơi thở mang theo hương thơm đặc biệt khiến tai anh nóng bừng. Làm sao giờ, không chờ được đến khi cháu trưởng thành rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80 đã có đồ dùng đầy đủ. Mùa đông này với người xa thông nguyên cũng không quá đáng sợ. Qua rằm tháng riêng, một nhóm thanh niên đã lục tục lên thành phố đi làm. Những người ở lại quyết định tự gây dựng sự nghiệp của mình. Hoàn Vũ cung cấp khuẩn nấm và nhân viên kỹ thuật. Đợi đến tháng 4 trời nắng ấm áp, xuân về hoa nở, vụ nấm đầu tiên cũng thu hoạch được. Tất cả đều do Hoàn Vũ thu mua với giá 30 đồng một cân. Giá trị dinh dưỡng cao, hương vị độc đáo. Hơn nữa lại có danh hiệu nấm vương. Nấm rẻ bán rất chạy. Vô số doanh nghiệp tìm đến, lại phát hiện miếng bánh ngọt xạ thông nguyên đã bị Hoàn Vũ độc chiếm. Vụ đầu tiên doanh thu là 300 vạn, còn tốt hơn chú tưởng. Sắp tới, chú định mở bán hạt rẻ rừng, thịt khô lạp xưởng, đồ muối chua, hoa quả khô đặc sản trên núi. Hẳn cũng sẽ bán chạy. Đợi đường sửa xong, chúng ta sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Sau này xa thông nguyên chắc chắn sẽ thay ra đổi thịt. Thiệu Giật Thần chỉ vào từng lán nhỏ mà bà con dùng để cấy nấm, nói. Hàn Trắc Vũ nhìn ra phía xa,